coi như cô đang nằm mơ đi, cô chỉ nghĩ muốn phóng túng một lần, cô quá mệt mỏi và cần một chỗ dựa. Bây giờ chỉ cần đưa đến trước mặt cô sự ôn nhu, dù là một chút, cô sẽ dốc hết sức nắm chặt trong tay, huống chi, người đàn ông này là người mà cô đã thầm thích bao lâu nay, nhị thiếu gia, anh đừng từ bỏ em được không? Làm ơn, em thích anh, cô hèn mọn thấp giọng cầu xin, thậm chí còn chủ động lắc eo phun ra nuốt vào côn thịt anh, Phàn Mặc Hoàn nhìn cô gái nhỏ dưới thân vẫn đang khóc sướt mướt. Thân thể thì chủ động đón ý nói hùa anh thọc vào rút ra, côn thịt anh càng bị tiêu huyệt nhỏ hẹp hút chặt, vội vàng bế cô lên, mạnh mẽ hôn lên môi cô, được tôi sẽ không buông tay em cũng phải nhớ kỹ những lời hôm nay em nói, a tương đương, Lý Oai Oai muốn nói gì đó, nhưng cũng không nói được nữa, bởi vì môi cô đã bị người đàn ông ngậm lấy, mút mạnh liếm láp. Gậy thịt chôn sâu trong tiểu huyệt bắt đầu thọc vào rút ra, động tác vừa nhanh vừa mạnh, lối vào kéo căng đến cực hạn lại đỏ bừng. Nóng rực, Lý Oai Oai lại khóc, nhưng cảm giác đau đớn đã vơi bớt, dường như cô cảm nhận được nhất cử nhất động của người đàn ông này đều lộ ra vẻ thương tiếc, thân thể đón ý nói hùa người đàn ông va chạm, hai tay ôm lấy cổ anh, cô chủ động đưa lên môi đỏ cùng anh trao đổi nước bọt. Môi mỏng khẽ mở, hưởng thụ tiếng kêu rên không ngừng, Phàn Mặc Hoàn bị sự tích cực chủ động của cô làm cho dục hỏa bùng phát. Anh từ từ buông lỏng chân tay, hết sức ở trong thân thể cô đấu đá lung tung. Tay chân cô gắt gao quấn lấy anh, chỉ có như thế mới tránh bị đâm bay ra ngoài, nhất thời, tiếng va chạm thân thể phốc chốc bạch bạch vang lên không dứt bên tai, một đôi nam nữ, một cái có tình, một cái cố ý, Lý Oai Oai mê man cho rằng mình đang nằm mơ, mà trong mộng cô hoàn toàn vứt bỏ thế tục trần gian, liều lĩnh phối hợp với mọi động tác của người đàn ông, eo thon di chuyển, uốn léo, đem hai thân thể hoàn mỹ phù hợp ở bên nhau, Phàn Mặc Hoàn cũng không nghĩ tới. Anh chỉ nhất thời muốn trừng phạt cô gái nhỏ này, nhưng kết quả lại nhận được sự hưởng thụ tuyệt vời như vậy, côn thịt bị chặt chẽ bao vây, liếm mút thân thể cọ sát cùng cơ thể trần trụi của thiếu nữ, cách một tầng áo sơ mi mông cũng có thể cảm nhận rõ ràng thân hình mềm mại của cô. Anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, làm hai cơ thể trần truồng chặt chẽ quấn quýt ở bên nhau, hai người thẳng thắn đối diện nhau càng làm khoái cảm tăng lên. Bởi vậy mỗi lần Phàn Mặc Hoàn dùng lực va chạm, khiến Lý Oai Oai càng thêm dục tiên dục tử, mà Phàn Mặc Hoàn cũng không khá hơn là bao, anh bị cô gái nhỏ giống như yêu tinh dây dưa thân thể đến nỗi không khống chế được chính mình, ở bên trong tiểu huyệt tầng tầng lớp lớp thọc vào rút ra, anh liều mạng đem côn thịt đẩy đưa vào tít sâu bên trong hoa huyệt, mặc cho Lý Y Y bị anh cắm cả người cũng chặt tay chân múa may lung tung, anh cũng không dừng lại mà thẳng tiến gia tăng tốc độ. Anh vẫn luôn đâm đến chỗ sâu nhất, ngay cả âm mao quanh côn thịt cũng cắm vào huyệt khẩu một nửa, lúc này anh mới dừng lại tốc độ liều mạng, buông ra tinh quan bắn tinh dịch vào sâu bên trong cô, cùng lúc đó, đầu lưỡi anh quấn lấy Lý Oai Oai, để cho cái miệng nhỏ phía trên của cô cũng phải nuốt vào từng ngụm nước bọt của anh vào trong bụng.